Phu nhân, đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Chương 26, một trận thành danh. Gocchuyenaudio.com. Suy đi tính lại thì cũng chỉ có một vài vấn đề ngọn nguồn cần giải quyết. Vân Hy không vội, tiến triển quá nhanh căn cơ sẽ không vững. Lúc đó càng nhức đầu hơn. Phi, cô ta là đang dùng lời hoa mỹ để diện cớ cho sự lười nhác của mình thì có. Đừng nói cái gì mà không vội, tiến triển quá nhanh, không vội của cô ta là ngồi cày game đấy. Thật bất lực tòng tâm. Và ở một nhà hàng Anh Quốc nổi tiếng Hoa Việt có một người nào đó đang chăm chú nghiêm túc nhìn màn hình laptop. Người bên ngoài nhìn vào chỉ khẳng định một câu, anh ta là đang nghiêm túc làm việc. Ấy thế mà nhìn đằng sau mới thấy được màn hình không phải là những con số thách thức người ta mà là một người con gái ngồi chéo chân. Tay cầm bịch snack, tay khác lướt lia lịa trên bàn phím. Đàn ông là một loài sinh vật đơn giản nhưng đôi khi lại rất khó hiểu. Riêng Hoắc Đại Boss thì anh ta làm gì cũng khó hiểu. Quay lại với trận chiến kịch liệt của nữ chính nào. Phải nói hôm nay Vân Hy rất bực bội. Chuyện bắt đầu là khi cô vừa mở máy tính lên và vùi đầu vô ngôi nhà ảo của mình chính là cửu giới. Bất ngờ sự hào hứng của cô đã bị tát thẳng từng một cái bẹp không thương tiếc. Thử hỏi nếu bạn vất vả leo lên bảng PK mà người khác thừa cơ bạn đang treo máy mà kéo nguyên một bang phái hơn trăm người đánh bạn rớt mười mấy hạng. Luôn sẽ có cảm giác gì? Tức không? Tất nhiên là sôi máu não luôn ấy chứ. Chính vì thế minh chủ Vân Thiên, lão đại của chúng ta rất oai phong mà vác đao đến trước bang phái của người ta mà đạp cửa xông vào. Chuyện tiếp theo đó là khai đao làm nên trận chiến oanh oanh liệt liệt một trận thành danh của lão đại. Vân Hy tốt bụng gửi lên thế giới một cái loa khiêu khích người bang Hoa Túy trước một phát. Một lúc sau người trong bang lần lượt truyền tống trở về. Hoa Túy là bang đứng thứ 12 server nên đệ tử bang phái không tính là quá nhiều. Cũng tầm 200 mấy người, trừ ra một số ít không online thì còn lại 100 mấy. Lúc này tất cả vây quanh Vân Hy bao vây cô ở giữa. Một màn này bị người chơi xung quanh thấy được hào hứng vây lại xem. Cũng có nhiều người muốn giúp Vân Hy nhưng cô từ chối. Chỉ cảm kích mà nói ân oán cá nhân thì để tự bản thân giải quyết. Mọi người thấy tên oát con này cũng quá ngạo mạn nên cũng không xen vào nữa. Sự thật đã chứng minh rằng minh chủ Vân Thiên hắn nói được làm được. Hoàn toàn không phải ngạo mạn hay bồng bột, chỉ thấy kiếm khách một trận xoay người ẩn thân, tốc đánh liên tiếp 3 chiêu choáng, 2 chiêu khóa, kèm theo là phi tiêu phăng ngang gọn gàng, một loạt động tác làm chết mười mấy người, 50 mấy người chỉ còn nửa thanh HP, tất cả chỉ hoàn thành trong vòng 1-3 giây, trong khi hắn chỉ mất có tầm 100 máu, mọi người xung quanh chết đứng. Tất cả đều chỉ có thể dùng mắt chữ A mồm chữ O mà hình dung. Chỉ còn thiếu điều quỳ xuống xưng thần thôi. Ôi, quá cường hãn rồi, thần tiên trốn nào qua đây vậy? Nhận của tụi em một lại. Tiếp đó thì trận chiến chỉ nghiêng về một bên. Không cần nói cũng biết kết quả. Vậy mà không ai chán nản bỏ đi ngược lại càng ngày càng nhiều người vây xem. Xem gì à, tất nhiên là xem minh chủ xả chiêu với tốc độ thần thánh rồi. Vân Hy sau khi giải quyết rất hài lòng mà nhìn xung quanh. Vừa có người hồi sinh lại xách đao chém tiếp, dù muốn chạy cũng không thoát, thế nên cả đám đều nằm im ri, cả tên và ID trên đầu cũng xám xịt không dám nhút nhích. Một lúc sau Vân Hy xoa xoa cằm, đánh xong rồi hẳn là nên cho người ta một cái công đạo nhỉ. Vân Hy thuận tay mua 50 loa trên cửa hàng rồi gõ một hàng dài. Thế giới, minh chủ Vân Thiên, đã là quân tử đừng thừa cơ người khác yếu thế mà ức hiếp. Mọi người, hẳn là mi bị ức hiếp đấy. Đánh cả bang người ta không ra hình người rồi kìa. Thế giới, não cá vàng, minh chủ Vân Thiên nói rất đúng. Bang Hoa Túy rất hạ lưu. Thế giới, nữ nhân là để cưng chiều. Minh ca ca đánh quá hay, đánh quá đẹp, cho một like, thế giới, thiếu khuynh nghi giả, bang chủ Hoa Túy, minh chủ Vân Thiên ngươi là tên vô lại, thừa cơ bang ta lơ là mà tấn công, quá vô lại, thế giới, Minh chủ Vân Thiên, người không phạm ta, ta không phạm người, người đã phạm ta tất phải giết. Thế giới, Lư Lư Hương, Hoài Phong, Quả Hoài Phong, minh chủ ta muốn theo chàng. Thế giới, Nguyệt Nha, chờ chàng tuyển thê. Thế giới, Tí Tửng, chờ chàng tuyển thê. Một, thế giới, Tinh Quang, chờ chàng tuyển thê. Một, thế giới, nữ nhân là để cưng chiều, chờ chàng tuyển thê. 10.000, thế giới, Rồng Phun Mưa, chờ chàng tuyển thê. Số ID, một dãy loa lớn với dòng chữ vàng óng ánh chạy qua màn hình khiến Vân Hy thỏa mãn. Phải như vậy mới là hưởng thụ chứ. Sau này không lọ ế rồi hắc hắc, được tâng bóc dữ dội cùng đàn em gái xanh tươi vây quanh. Vân Hy đang tận hưởng cũng mặc kệ bang chủ Hoa Túy chửi mình thảm hại trên kênh thế giới. Nàng chửi cứ chửi, có ai quan tâm đâu nào. Cái này người ta gọi là chọc nhiều người quá không chỗ dung thân nè. Nhìn vào màn hình một đám xác chết tê liệt nằm dưới chân Vân Hy chỉ có thể lắc đầu. Nhiều người như vậy mà chẳng ai có trình độ cả. Đánh quêu qua quá đi. Thật chán, một đám xác chết hơn 100 người nhìn chằm chằm minh chủ Vân Thiên vẫn đứng sừng sững trên đầu không chịu đi mà oán hận. Bọn hắn đông người như vậy mà bị một đứa vô danh tiểu tốt đánh chết tê hết. Quá mất mặt, nhưng mà có ai dám hồi sinh lại mà khiêu chiến hắn không? Tất nhiên là không rồi. Nói giỡn hả, vừa hồi sinh lại bị một đao chém chết tiếp. Dám hồi sinh mới là lạ. Ngắm một chút bãi chiến trường của mình. Lúc này Vân Hy mới thỏa mãn điều khiển nhân vật game đi nơi khác tiếp tục luyện cấp. Sau đó là vài giờ là một hàng dài thông báo. Hệ thống minh chủ Vân Thiên đánh bại cáo lu lo đứng thứ 13. Thế giới bình thường nhộn nhịp này chú ý Vân Hy quá mức liền thấy. Thế giới, Tuy Liễu, minh chủ đi chém giết người để leo top rồi kìa. Thế giới, nữ nhân là để cưng chiều. Minh ca ca uy vũ mau mau đứng đầu nha. Thế giới, Tinh Quang, chồng uy vũ, hệ thống minh chủ Vân Thiên đánh bại mèo meo meo đứng thứ 10. Lại một trận nhao nhao ồn ào trên kênh thế giới. Vân Hy phì cười, các nàng cũng quá hào hứng đi. Thôi được, để chiều lòng các mỹ nhân ta đây sẽ tê đứng đầu bảng PK cho các nàng. Nghĩ vậy Vân Hy tiếp tục nhấn khiêu chiến. Nhưng vừa mới đặt tay lên con nhấp thì lại có thông báo hiện ra. Người chơi Tu La Anh Túc gửi thư khiêu chiến bạn. Chấp nhận, từ chối, cách chương.